Chuyện may ngắt mạch. Nhờ tập trước thì quý vị và các bạn đã biết Diệp Thiên đã giải trừ hắc ma pháp cho Đỗ Cường, sau đó bắt Đỗ Cường phải bán toàn bộ tài sản đi và khuyên làm từ thiện, còn chia cho Diệp Thiên 100 vạn nữa. Trong quá trình Đỗ Cường đến nhà của Diệp Thiên để trả tiền thì có đi cùng Kỷ Nhân, và Kỷ Nhân đã vô tình gặp được cha của Diệp Thiên là Diệp Đông Bình. Khi đó thì Diệp Đông Bình biết Kỷ Nhiên là ông chủ của một công ty đấu giá rất là nổi tiếng. Vì vậy Diệp Đông Bình đã bắt Diệp Thiên đi cùng Diệp Đông Bình đến buổi tổ chức lễ đấu giá trong 3 ngày sau. Như vậy thì diễn biến tiếp theo của câu chuyện như thế nào? Quý vị và các bạn hãy đón nghe trong tập ngày hôm nay. Trước khi vào chuyện, cũng mong quý vị và các bạn bỏ chút ít thời gian like, share cũng như để lại bình luận comment cảm xúc nếu như thấy chuyện hay. Và đừng quên hãy nhớ nhấn đăng ký kênh để theo dõi những tập truyện mới nhất. Còn bây giờ, không làm mất thêm thời gian của quý vị và các bạn nữa, chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe chuyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Lời này của con hỏi hơi lạ đấy. Sau khi nghe được lời của con, Diệp Đông Bình nở nụ cười nói: mấy thứ thế này nếu là không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đương nhiên đa phần đều là đồ khai quật. Nhưng chỉ cần dân không nói, quan không truy xét, thông thường thì không có việc gì. Tuy rằng so sánh với những năm 80, hành vi đạo trộm mộ càng ngày càng ngang ngược, nhưng hành tung vẫn tương đối khó khống chế. Quốc gia cũng không có chính sách cụ thể đối với vàng này. Cơ hồ những người từng làm kinh doanh đồ cổ, hoặc ít hoặc nhiều, đều cũng có chút liên quan cùng những người này. Như lần trước giới thiệu Diệp Đông Bình giao dịch với nhóm người của Địch Vượng kia, hay là thương nhân đến khu Giang Nam mua những đồ chôn chung với người chết, chính là người ở Bắc Kinh. Hiện tại làm đồ cổ lớn nhất là Kỷ Nhiên, Kỷ Công Tử. Những mặt hàng này công ty đấu giá của Kỷ Nhiên đem ra đấu giá, nói lý ra cũng là liên hợp các nhóm đào trộm mộ ở quanh đó, giúp bọn họ có được đồ vàng mã từ tay bọn trộm mộ. Bởi vì trong nhà Kỷ Nhiên có người cơ to, hơn nữa tiền tài dư giả, cho nên mấy năm nay kinh doanh của Kỷ Nhiên luôn luôn thuận buồm xuôi gió, thành danh công ty đấu giá cũng lên như diều gặp gió. Nhưng khi mình bắt đầu buôn bán, Kỷ Công Tử càng ngày càng nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của gia thế. Nếu hắn không dựa vào gia tộc, phòng trừng sớm đã mất miếng cơm mà ăn. Cho nên lúc này mới nghĩ đến chuyện đặt quan hệ với Diệp Thiên. Nghe được cha giải thích, Diệp Thiên nghĩ một lát rồi nói: ba, sáng ngày mai con sẽ đi cùng ba. Nhưng kinh doanh như vậy, con cảm thấy ba không lên làm nhiều. Quốc gia sớm muộn gì cũng sẽ coi trọng hơn. Đến lúc đó đừng để họ tìm ba tính sổ. Bất kể là ở niên đại nào, đào trộm mộ cũng là chuyện khiến người ta căm phẫn, huống chi là dùng cái nghề này để kiếm tiền. Theo đà phát triển của thị trường đồ cổ, ngành tương quan cũng sẽ có một vài hành động để bảo hộ. Diệp Đông Bình gật đầu nói: yên tâm đi, bà đã chuẩn bị kỹ tâm lý rồi. Mấy năm nay mua được không ít thứ tốt, chờ khi thị trường nóng lên, bà sẽ đặc biệt thông qua đấu giá mà bán hàng. So sánh với những người đồng nghiệp ở Phan Gia Viên, Diệp Đông Bình xem như là người rất tinh mắt. Diệp Đông Bình sở dĩ thường xuyên túng quẫn là bởi vì mấy năm nay hắn làm kinh doanh đồ cổ đều là bỏ tiền ra mua nhiều hơn bán đi, chờ đợi giá thị trường tăng vọt rồi mới bán. Đừng nhìn Diệp Đông Bình một năm chẳng bán được mai vài món đồ vật, đó là hắn muốn tồn kho mà thôi. Những thứ không nói đâu xa, chính là trong nhà kho kia có hơn 30 món đồ sứ Minh Thanh. Nếu Diệp Đông Bình nguyện ý lấy ra bán, tuyệt đối có thể náo loạn dưới đồ cổ của thành Bắc Kinh này. Nếu như không phải như vậy, áp lực của Diệp Đông Bình cũng tăng lên. Tối thiểu, hắn muốn kiếm cơm ăn, còn phải trông coi cả em gái. Hơn nữa, chi tiêu của tứ hợp viện, mỗi tháng cũng phải bỏ ra một khoản tiền không nhỏ. Hắn chỉ mua, không bán, vấn đề kinh tế sẽ trở nên túng quẫn. Cho nên tầm nhìn của Diệp Đông Bình, 2 năm qua liền chăm chú vào những món đồ vàng mã từ mồ mả mà khai quật lên. Mấy thứ này cũng có giá trị, khả năng tăng tỷ giá lớn. Thứ hai là giá cả thấp. vốn của Diệp Đông Bình cũng có thể quay vòng được. Ba, ngày kia con cùng ba cùng đi. Diệp Thiên gật đầu không nói cái gì nữa. Từ sau một người thư sinh biến thành một thương nhân, làm chủ nhân của Diệp gia, trong lòng cha tất cũng có nỗi khổ không nói lên lời. Đối với chuyện ngày kia đi tham gia đấu giá cái chậu đồ cổ, Diệp Thiên cũng chỉ là ôm một ý niệm trong đầu. Nhạc cụ của thầy tu dễ dàng nhìn thấy như vậy sao? Tối thiểu Diệp Thiên sống đã hơn 20 năm, cũng đi theo lão đạo sĩ ra Nam và Bắc, đi nhiều nơi như vậy. Cho tới bây giờ, ngoài khối đại tề thông bảo sư phụ cho hắn ra, cũng chỉ gặp cô Vô Ngân là nhạc cụ của thầy tu. Cho nên Diệp Thiên cũng không đem chuyện này để ở trong lòng. Sáng hôm sau đã đi tới hợp viện của mình, bởi vì vệ Hồng Quân có công trình lớn vào tháng sau, công trình bên này tiến hành cũng nhanh hơn, Diệp Thiên không thể không chú ý nhiều hơn một chút. Ê, Diệp Thiên, công trình dưới đất cơ bản đã hoàn thành, phòng ốc cải tạo cũng đã tiến hành gần xong. Ngoài mấy hoa viên, còn lại chủ yếu đều là một số trang hoàng nhỏ. Cậu có việc gì thì cứ tiếp tục nói nhé. Nói chuyện với Diệp Thiên đương nhiên là kỹ sư Vương. Trong khoảng thời gian này, vệ Hồng Quân bề bộn nhiều việc, tương đối ít liên hệ cùng Diệp Thiên, chỉ là ngẫu nhiên gọi điện thoại tới mà thôi. Kỹ sư Vương, ba hoa viên này nhất định phải dựa theo bản vẽ của tôi yêu cầu mà làm. Kích thước cái ao nhỏ cũng không thể đổi. Diệp Thiên nói đến ba hoa viên, trước sau hai hoa viên chính là mắt trận của tứ hợp viện. Đến khi toàn bộ thi công xong, nếu như từ trên trời cao nhìn xuống cái nhà này, liền phát hiện ra cả tứ hợp viện giống như là một cái đồ án bát quái. Còn trước khi hai của hoa viên chính là hai cái mắt âm dương trong bát quái thái cực đồ án, hoa viên trung viện thì là một pháp trận tụ linh. Âm dương nhị khí từ hai nơi này dồn vào bên trong tứ hợp viện, tiếp tục trải qua trận pháp hán bạch ngọc ngầm cùng với tụ linh trận pháp của trung viện dẫn đường, làm cho trung hợp dung hòa lẫn nhau, cuối cùng sinh ra linh khí tinh khiết nhất trong thiên địa cho Diệp Thiên dùng tu luyện. Nhưng nhìn từ bề ngoài, tứ hợp viện này là cái tứ hợp viện khác đều không khác gì nhau, chẳng qua gạch trên mặt đất và kiến trúc là mới mà thôi, sẽ không ảnh hưởng tới phong cảnh của tứ hợp viện. Đối với sự tiến triển của công trình tứ hợp viện, Diệp Thiên vẫn rất hài lòng. Hắn từng đem một viên hán bạch ngọc lát nền đến cửa hàng kiểm tra, phát hiện hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của hắn. Những hành động của Diệp Thiên cũng khiến kỹ sư Vương không hiểu. Hán bạch ngọc này chân quý như vậy chính là bởi vì sắc thái trắng tinh nên rất thích hợp để trang hoàng, nhất là làm lan can. Nhưng Diệp Thiên lại cố tình lấy nó để lát nền đường. Cái này cũng chưa hết, lát xong rồi, trên mặt còn phải trải một lớp gạch thường giống như ở các tứ hợp viện khác. Kỹ sư Vương từng nhắc qua việc này với vệ Hồng Quân, nhưng vệ Hồng Quân lại quả mắng hắn một bài. Người sửa nhà chi tiền, chỉ cần không phải bảo anh giết người phóng hỏa, anh quản nhiều như vậy để làm cái gì? Nghe được Diệp Thiên nhắc tới mấy cái hoa viên, kỹ sư Vương cười nói: Ê, Diệp Thiên, cậu yên tâm đi, để làm hệ thống nước hoa viên như cậu, vệ tổng đã đặc biệt gọi một nhà thiết kế cảnh quan lâm viên vào công ty, nhất định sẽ làm cậu thỏa mãn. Được, kỹ sư Vương, anh đi mau lên. Tôi đi dạo là được rồi. Diệp Thiên thỏa mãn gật đầu. Hiện tại làm được như thế này chính là có tiền, dễ làm nên chuyện. Căn phòng vốn cũ nát không chịu nổi, hiện tại đã được trang hoàng thành hoàn toàn mới. Xà ngang bên trong không phải thay mới thì cũng được sơn sửa lại một lần. Trong ngoài nhìn qua khiến cho người ta thoải mái. Hơn nữa Diệp Thiên còn cho thi công toilet tại một góc sân. Điều này có nghĩa cũng không cần mỗi sáng sớm đi ra ngoài phải tranh bồn cầu. Người qua lại ở nhà trệt cũng biết đó không phải là phiền phức bình thường. Mặt khác, Diệp Thiên cho người thông ba phòng ở trung viện, làm phòng bếp và nhà ăn. Tuy rằng tứ hợp viện bên này, bên ngoài nhìn vẫn là phong cách cổ xưa, màu sắc cổ xưa, nhưng bên trong là hiện đại vô cùng. Còn quỷ môn ở hậu viện cùng với hành lang trước kia cùng dùng để nuôi gia súc, Diệp Thiên cũng đem đổi thành một cái gara. Cổng gara chính là hướng ra mặt đường bên ngoài, cách đó không xa chính là tường của Tử Cấm Thành. Đến khi tứ hợp viện của Diệp Thiên này thi công xong, nhất định là tứ hợp viện độc nhất ở thành Bắc Kinh. Cuối thập niên 90, mặc dù có người bắt đầu có ý thức xây lại tứ hợp viện, nhưng tuyệt đối sẽ không xây dựng lại gần như hoàn toàn giống như Diệp Thiên vậy. Đương nhiên, có thể cải tạo Tứ Hợp Viện thành như vậy cũng đều là người có tiền tài. Phải biết rằng, Diệp Thiên mua tòa nhà này mà mất hơn 70 vạn, nhưng hiện tại thi công đã lên đến con số 150-160 vạn. Cái này cũng chưa tính đồ dùng trong nhà và phương tiện sau này cần dùng. Diệp Thiên dù sao cũng không có việc gì, vừa muốn con ấu diêu vừa đi lại chung quanh. Ấu diêu lớn rất nhanh, cũng đã có răng nanh, cắn lên ngón tay của Diệp Thiên đã hơi có cảm giác đau đau. Hơn nữa, ấu diêu chưa bao giờ uống sữa bột, chỉ ăn thịt gà. Lúc mới đầu khiến cho Diệp Đông Lan mỗi ngày oán hận không thôi. Người còn chưa nói, còn phải hầu hạ súc vật. Nhưng ấu diêu thực sự rất thông minh. Ngoài Diệp Thiên ra, cũng chỉ có Diệp Đông Lan ôm nó. Không có việc gì để làm, liền nằm trong lòng Diệp Đông Lan sưởi nắng. Điều này cũng làm cho Diệp Đông Lan thấy vui, oán khí dĩ nhiên là không còn. Cả ngày đi lại xem xét quanh Tứ Hợp Viện của mình, đến tối Diệp Thiên mới trở lại nhà, nhưng lại bị cha níu nấy cái lỗ tai giáo huấn một trận. Nguyên lai là hắn làm ra ngoài không mang di động. Sớm hôm sau, Diệp Đông Bình lái xe Santana mang theo Diệp Thiên hướng ra ngoại ô thành phố. Nghe nói hôm nay cả mấy người kinh doanh ở Thiên Tân cũng đã đến làm rất lớn. Diệp Đông Bình quay về Bắc Kinh thời gian ngắn, hơn nữa mỗi lần cũng không tính lớn, cho nên danh tiếng trong giới đồ cổ cũng không vang, giới chợ đen chắc chắn sẽ không mời hắn. Lần này nhờ có con trai mà được mời, đi đường Diệp Đông Bình cũng có chút hưng phấn. Ê, Diệp Thiên, con xem tiểu khu biệt thự này thật là tốt, không khí tươi mát, phong cảnh tuyệt đẹp. Ê, vừa tốt cho sức khỏe, lại bảo vệ môi trường. Khi xe chạy qua vùng ngoại thành, thì Diệp Đông Bình đột nhiên nhắc đến Tứ Hợp Viện của Diệp Thiên, không khỏi mở miệng nói. 70 vạn, thêm tiền mua Tứ Hợp Viện, lại còn trang hoàng gần 200 vạn. Ê, thật không biết là con làm sao đấy. Diệp Đông Bình đang ở nhà cũ, sau này cũng sẽ phải truyền lại cho con trai. Cho nên hắn cảm giác Diệp Thiên đi mua Tứ Hợp Viện đó thuần túy là hành vi thừa. Bây giờ kẻ có tiền đều thích chạy ra ngoại ô thành phố. Hê hê, bà, con thích Tứ Hợp Viện. Bà đừng có quên, con lớn lên ở nông thôn. Cái gì mà khỏe mạnh mà bảo vệ môi trường. Ở nông thôn không biết bao người nằm mộng cũng muốn vào thành phố hít khói ô tô đấy. Diệp Thiên thật lâu không có nói chuyện phiếm với cha, ngồi trên xe liền tán gẫu vài câu, tinh thần cũng rất không tồi. Hai người cùng cười, chạy xe đến bên ngoài chính một bức tường vây. Ở bên tường vây đầy miếng vụn thủy tinh. Cửa lớn làm bằng sắt, rộng chừng 4-5 thước, cao hơn 2 thước, từ bên ngoài hoàn toàn không nhìn được tình hình bên trong. Bên cạnh cửa chính treo một cái biển nhà máy sửa chữa, có điều nơi này vừa không gần quốc lộ, cũng không gần đường lớn. Người biết chuyện liếc mắt một cái có thể nhìn ra đây là dùng với mục đích khác. Giờ phút này, cửa chính nơi này cũng đang đóng chặt. Từ bên ngoài cũng không nghe thấy được một thanh âm trong nhà. Diệp Đông Bình cũng chưa từng tới nơi này, chỉ có thể lấy điện thoại di động ra gọi cho Kỷ Nhiên. 2-3 phút sau, cửa chính được người từ bên trong hé ra, một người lộ ra cái đầu, mắt nhìn biển số xe của Diệp Đông Bình, lúc này mới kéo hai cái cánh cổng ra. Viện này thật là thú vị. Diệp Thiên ngồi trên xe, nhìn thật kỹ, nhà máy sửa chữa này có thể xây dựng một bức tường lớn. Nói cách khác, từ cửa chính nhìn vào bên trong, trừ một bức tường ra cũng chẳng thấy được cái gì. Nhưng khi lái xe vòng qua ảnh tường, động thiên bên trong cũng dần hiện ra. Ở mặt sau của bức tường là một bãi đỗ xe chiếm diện tích không nhỏ, bên trong đã có rất nhiều xe, ước chừng 20-30 chiếc xe, đủ loại từ Mercedes-Benz, BMW kép và nhiều loại xe xịn mà Diệp Thiên không biết tên. Ở phía bên phải bãi đỗ xe có một tòa nhà 2 tầng. Từ bên ngoài nhìn vào thì thật là bình thường, cũng không bắt mắt. Mà bãi đất trống đối diện khu nhà còn dựng một cái mái che nắng rất lớn. Còn cách rất xa, Diệp Thiên có thể nhìn thấy rất nhiều người đều đi lại ở bên trong. Diệp Đông Bình vừa mới dừng xe, Kỳ Nhiên đang chờ ở bãi đỗ xe, liền chạy đến mở cửa xe từ phía trước nhiệt tình nói. Ê, chú Diệp, Diệp Thiên, mọi người tới rồi, hoan nghênh, hoan nghênh. Một người đứng ở sau Kỳ Nhiên thấy vậy mà choáng váng. Kỳ công tử tuy rằng không có gì hơn người, nhưng ngạo khí còn rất lớn, hắn chưa từng thấy Kỳ Nhiên đích thân ra đón người nào như thế. Ê, Kỳ Tổng, thật là ngại quá, lần đầu tiên tới không biết đường, đến chậm một chút. Hẹn thời gian là 8 giờ rưỡi, nhưng vừa rồi Diệp Đông Bình vừa đi vừa lạc, lại luẩn quẩn quanh mấy con đường, giờ đã hơn 9 giờ. Nghe được Diệp Đông Bình nói như vậy, Kỳ Nhiên vội vàng khoát tay nói. Ê, không sao cả, không sao cả, vốn là cháu định đi đón chú, nhưng mà bên trong mới bắt đầu, cháu cùng chú đi vào trong nhé. Dựa theo quy củ của nơi này, ngoài những người bán hàng ra, người mua không thể tự mình lái xe tới nơi, Kỳ Nhiên sẽ thống nhất một chuyến xe đi quanh thành Bắc Kinh một vòng để đón người. Nhưng mọi việc đều có ngoại lệ, có những người quen hoặc là có quan chức, có thế lực sẽ không thích hợp áp dụng quy củ này. Không thấy bãi đỗ xe đầy một dãy xe sang sao? Kỳ công tử, chúng tôi biết quy định, chúng tôi tự đi là được. Diệp Đông Bình lắc đầu, cũng không chịu để cho Kỳ Nhiên tiếp đón. Tới chỗ giao dịch như thế, càng không gây chú ý càng tốt, tránh bị người ta nhớ mặt. Kỳ Nhiên nghe vậy cười nói. Ê, được, chú Diệp, cháu sẽ không đi cùng chú. Chú vào trong xem trước, thấy cái gì vừa ý, trước tiên chú có thể cùng chủ nhân nói chuyện. Nếu không thống nhất được thì buổi chiều còn có thể tiến hành đấu giá. Kỳ Nhiên biết dụng tốc bất đạt, dù sao Diệp Đông Bình là người trong giới đồ cổ, sau này hắn sẽ tiếp xúc nhiều, khẳng định có biện pháp tiếp cận Diệp Thiên, không cần phải zoom xe quá, làm như vậy ngược lại sẽ không tốt. Đợi cho cha con Diệp Thiên đi vào trong nơi giao dịch, người bên cạnh Kỳ Nhiên mở miệng hỏi. Ê, anh Kỳ, kia hai vị kia là thế nào thế? Vân Khánh, bọn hắn họ Diệp, hai cha con. Sau này thấy hai vị này tiếp đón nhiệt tình một chút, nhớ đừng có chọc bọn hắn tức giận đấy. Mặc dù Kỳ Nhiên là ông chủ nơi đây, nhưng ngoài một vài giao dịch lớn, hắn cũng không có thường tới lui. Chuyện nơi này thông thường đều là giao cho một người ở bên cạnh tên là Lữ Vân Khánh xử lý, cho nên mới nói với hắn một câu, tránh sau này đắc tội với người ta mà cũng không biết. Vâng, anh Kỳ, em hiểu rồi. Có thể được Kỳ Nhân ủy thác trọng trách, Lữ Vân Khánh đương nhiên cũng phải là người có vài phần hiểu biết. Nghe thấy Kỳ Nhân nói vậy, trong lòng tuy rằng còn đang suy đoán thân phận của Diệp Thiên hai người, nhưng đã xếp họ vào danh sách khách quý rồi. Hey, nơi này thật đúng là chỗ bọn đào trộm mộ tụ tập mà. Còn chưa đi đến cái lều kia, chân mày của Diệp Thiên đã nhíu lại. Bởi vì còn cách thật xa, hắn cũng cảm giác được một dòng tử khí. Loại tử khí này chỉ có thể có trên thân thể người thường xuyên ra vào phần mộ. Loại tử khí này cũng là một loại sát khí, người bình thường sẽ không bị thương tổn gì. Nhưng nếu ngưng kết lâu, đến khi già hoặc là gặp vận đen đủi, loại sát khí này phát tác cũng sẽ làm cho người ta có kết cục vô cùng thê thảm. Cho nên từ xưa, những người làm nghề đào trộm mộ đều ít khi có thể được chết già. Cho dù những người đó có được chết già, đa phần cũng là hiểu được khí thuật, biết làm như thế nào để lẩn tránh được loại tử khí này. Trải qua chuyện của Địch Vượng, Diệp Thiên cũng không dám coi thường những người này. Thuật pháp cổ đại suy thái, nhưng không có nghĩa là không được lưu truyền cho tới nay một chút nào. Nói không chừng trong đám người này còn có cao nhân mà mình không biết. Tháng 9, nhiệt độ chênh lệch ở ngày của Bắc Kinh rất lớn. Lúc này mặt trời đã lên rất cao, nhiệt độ bên ngoài lên tới 27-28 độ. Nhưng vừa đi vào lều, nhất thời cảm giác được mát mẻ. Người bên ngoài có lẽ nghĩ rằng nơi đây râm mát là do gạch ngói che nắng tốt. Nhưng Diệp Thiên nhắm mắt lại đụng Diệp Đông Bình vài cái mở miệng nói. Ê, bà, xem được cái gì tốt, đưa con đi xem trước. Những thứ kia không phải thứ đều có thể mua. Vừa mới vào đến lều, Diệp Thiên cũng cảm giác được Rất nhiều đồ nơi này cũng không phải thực sạch sẽ. Trên mặt còn mang theo âm sát khí. Có vài chỗ sát khí đã ngưng kết, có thể tạo thành thương tổn đối với sức khỏe của con người. Diệp Đông Bình nghe vậy gật đầu nhìn bốn phía nói. Bà biết, con đi theo ba đi. Diệp Đông Bình thường ngày hay răn dạy và quả mắng Diệp Thiên, nhưng cảm giác làm cha, kỳ thật hắn hiểu được khả năng của con nhất, nhất là chuyện ma quái. Ở phương diện này, con trai nói gì Diệp Đông Bình đều sẽ nghe nấy. Cái nẻo này dài chừng hơn 20 mét, chia làm 3 hàng, bày đủ loại đồ vật, từ đồng thau, đồ sứ đến tranh chữ, sách cổ. Cơ hồ là cái gì cần đều có. Nếu không nhìn ra ngoại cảnh, tuyệt đối sẽ làm cho người ta có cảm giác đi tới Phan Gia Viên. Ở trong lều, ngoài những người bán hàng ngồi ở sau mặt đồ được bán, người mua ước chừng có 3-40 người. Đi trên đường, Diệp Đông Bình đã nói qua cho Diệp Thiên biết những người này cơ hồ đã lũng loạn thị trường giao dịch đồ cổ ở Bắc Kinh này. Ồ, lão Diệp, sao ông cũng tới đây vậy? Diệp Đông Bình vừa nhìn xung quanh một chút cũng khiến cho người khác chú ý. Một người tuổi xấp xỉ ông cũng đã đi tới chào hỏi. Ôi, Dư Tổng, ngài cũng tới đây sao? Nhìn thấy người này, Diệp Đông Bình vội vàng nghênh đón. Tuổi hắn tuy rằng không nhỏ, nhưng thời gian ở Bắc Kinh không lâu, đối với người lành nghề cũng coi như là một người mới. Ê, nơi này sao có thể thiếu lão Dư? Người đó cười hắc hắc, sau đó nhìn về phía Diệp Đông Bình hỏi. Ê, lão Diệp, đi đường nào vào đây? Nơi này cũng không dễ vào mà. Sau này giới kinh doanh đồ cổ ở thành Bắc Kinh ta lại có nhiều thêm một người rồi. Ê, Dư Tổng cứ nói quá. Trong nghề thì Diệp Mỗ chính là người ít hiểu biết mà. Ê, sau này vẫn còn phải trông cậy vào Dư Tổng nhiều. Diệp Đông Bình cười cùng người nọ, nhưng trong lòng cũng có vài phần đắc ý. Đúng như vị Dư Khốc, ông chủ Dư này nói, có thể vào được nơi đây, xem như hắn đã tiếp xúc đến trung tâm của mua bán đồ cổ thành Bắc Kinh. Phải biết rằng, từ xưa đến nay, mặc dù làm cái nghề kinh doanh gì, đầu tiên phải làm được hai điểm. Một là nguồn cung cấp, một nữa chính là đầu ra. Mà làm kinh doanh đồ cổ, nguồn cung cấp lại quan trọng hơn nữa. Ở Phan Gia Viên bày hàng vỉa hè, toàn là hàng mỹ nghệ, người hiện đại. Thật ra họ cũng muốn mua được đồ cổ mà bán, nhưng bọn hắn không có con đường nhập hàng. Thương nhân làm đồ cổ ở Bắc Kinh, nắm giữ đại kinh ngạch giao dịch, nhất định phải có con đường nhập hàng phổ biến. Nói một cách khác, có vị có tiền, sáng hôm nay muốn đi mua một món đồ cổ Thanh Hoa thời Khang Hy, buổi chiều anh có thể đưa tới tay. Như vậy, lần sau người khác có nhu cầu, tự nhiên vẫn sẽ tìm đến anh rồi. Dần dà, những người này sẽ lũng loạn việc kinh doanh đồ cổ ở thành Bắc Kinh. Nhưng chuyện mấy năm trước lưu hành đi rừng về vùng nông thôn thu mua đồ cổ, hiện tại đã không còn thịnh nữa. Đã nhiều năm như vậy, cho dù có những thứ tốt, chủ yếu cũng đã bị mua đi hết. Thứ hai, người nông dân cũng đã tinh thông rồi, có thể cầm cái bát cho heo ăn, cho gà ăn, đòi 10 vạn, 8 vạn. Cho nên những người này sẽ dồn sự chú ý tới những tên đào trộm mộ. Thứ nhất là hàng thật, thứ hai là giá cả hợp lý. Hơn nữa xảy ra vấn đề, bọn họ cũng không dám nói linh tinh. 2 năm qua, kỷ nhiên là mua bán kiểu này, xem như có được hai bên, có cung, có cầu, cùng hoan nghênh. Không có moi được thông tin từ Diệp Đông Bình, ông chủ Dư vẫn có chút không cam lòng loại truy hỏi một câu. Này, tôi nói này lão Diệp, ai giới thiệu anh đến đây thế? Tục ngữ nói, trong kinh doanh không phân cha con. Tuy rằng Dư Tổng cũng như bạn của Diệp Đông Bình, ngày thường hay gặp mặt tán gẫu mấy câu, nhưng Diệp Đông Bình gia nhập tất nhiên sẽ cướp đi một phần lợi ích kinh doanh của những người này. Dư Tổng hỏi cái này chính là đang cân nhắc quan hệ của Diệp Đông Bình. Nếu như người giới thiệu hắn không quá quan trọng, ông chủ Dư sẽ liên hợp những người khác đuổi Diệp Đông Bình ra khỏi vòng chơi. Dù sao cơm ăn càng ngày càng khó kiếm, bớt một người cũng bớt cạnh tranh. Ê, tôi cùng Kỳ Tổng quan hệ không tệ, lần này là anh ta mời tôi đến. Diệp Đông Bình đâu ngốc mà không rõ ý tứ của đối phương, lập tức nói ra danh tính của Kỳ Nhiên, tránh sau này những người này chèn ép mình. Nghe được Diệp Đông Bình nói vậy, trên mặt Dư Tổng thay đổi, có chút mất tự nhiên cười nói. Thì ra là Kỳ Tổng sao? Lão Diệp, anh quan dệ thật là rộng đấy. Đúng rồi, bên kia tôi vừa mới nhìn thấy một món tốt. Không làm phiền anh nữa. Dư Khốc đang muốn đi tìm mấy người quen biết, hỏi thăm một chút tin tức này. Nếu Diệp Đông Bình thật sự là được Kỳ Nhân giới thiệu tới, vậy bọn họ cũng chỉ có thể thừa nhận. Dù sao bọn họ cũng là dựa vào Kỳ Tổng mà kiếm cơm. Kinh doanh còn con, đáng để tranh chấp với nhau như vậy sao? Đợi cho ông chủ Dư đi rồi, Diệp Thiên đứng bên cạnh cha bĩu môi. Hắn từ nhỏ đã không thích cái việc kinh doanh đồ cổ, cũng là có lý do. Người như Diệp Thiên, ngày thường tiếp xúc nhiều nhất đúng là âm dương sát khí, mà những đồ cổ cho dù có truyền lại cho đời sau thưởng thức, nhưng phần lớn đều mang một tia sát khí, tự nhiên không thể qua được mắt của Diệp Thiên. Tiểu tử, ngươi biết cái gì chứ? Mấy năm nay ở nước ngoài, thị trường đồ cổ Trung Quốc rất nóng, sớm hay muộn, trong nước cũng sẽ bị kéo theo. Cái gì mà kinh doanh còn con, bà thấy con chỉ được cái khẩu khí to. Mặc dù miệng nói Diệp Thiên không lớn, nhưng vẫn bị Diệp Đông Bình nghe thấy, nhất thời trừng mắt liếc con trai một cái. Năm trước, công tác thống kê tính ra lượng giao dịch của một công ty đấu giá tại Tượng Hải là 780 triệu, vậy cũng là cái mục kinh doanh nhỏ à? Được, bà nói rất đúng. Bà, nhanh, chúng ta đi xem đồ thôi, chậm chút sẽ bị người ta lựa đi hết. Diệp Thiên cười cười, cũng không tranh luận. Ở trong lòng hắn, nghề phong thủy thuật sư có tiền đồ hơn so với kinh doanh đồ cổ nhiều. Cũng đúng, bà chủ nhận với con làm cái gì nhỉ? Đúng rồi, lát nữa đừng có nói lung tung, tránh đắc tội với người ta. Diệp Đông Bình gật đầu, hắn nhắc nhở Diệp Thiên vài câu. Ở nơi giao dịch đồ cổ là một không nói xuất xứ, hai không lôi kéo làm quen. Nếu nhìn thấy vật ưng ý, trực tiếp nói giá. Chuyện khác tốt nhất không nên nhiều lời. Được rồi, con biết rồi. Ba, chúng ta tách ra xem đi. Diệp Thiên không kiên nhẫn khoát tay, rõ ràng không có ý kiến cùng với ba, miễn cho cha hắn nghe nhắc nhở. Tiểu tử thối này. Diệp Đông Bình rất hiểu con, cũng không lo lắng con trai sẽ gây ra chuyện gì. Kinh doanh đồ cổ càng tốt, chỉ sợ mộ cổ cũng đều bị người ta đào hết lên. Diệp Thiên ngồi chồm hổm trên mặt đất, nhìn những người lựa chọn đồ, trong lòng hiểu ra. Những cái này cũng chứng minh hiện tại, điều kiện sống của mọi người tốt lên mới có thể suy nghĩ đến việc sưu tầm đồ cổ. So với vài thập niên trước không có gì để ăn, anh cho không người ta, e người ta cũng ngại lấy mấy thứ này chiếm diện tích. Lắc lắc đầu, thoát khỏi những ý tưởng kỳ quái trong đầu, Diệp Thiên đi lang thang ở bên trong. Nói thật, hôm nay hắn chính là tới cùng với cha, cũng không trông chờ có thể tìm được cái gì tốt ở trong này. Quả nhiên, ngay cả đi qua 7-8 cái sạp, Diệp Thiên cũng không phát hiện ra cái gì tốt. Đương nhiên, đây là nói dối. Những thứ đó trong mắt người kinh doanh đồ cổ có lẽ chính là bảo vật vô giá. Người buôn bán nơi này không giống với Phan Gia Viên, đồ vật bị ném xuống đất. Người xem có mua hay không bọn họ cũng sẽ không chủ động chào hỏi. Dù sao đều là đồ cổ, anh không mua, đương nhiên sẽ có người khác chú ý. Lúc này, Diệp Thiên đang vút vút trước đèn chu tước. Chu tước cao chừng 12cm, ngẩng đầu, vảnh đuôi, chân đạp bàn đông, miệng ngậm đèn bàn. Chỉ cái đế bàn đèn này làm bằng ngọc, đèn hình tròn, có 3 tầng, mỗi tầng có một cái bóng nhỏ. Diệp Thiên chú ý tới món đồ này, đương nhiên không phải hắn hiểu được cái đèn này là đồ đồng thau, tiêu biểu khai quật từ thời Tây Hán, mà bởi vì trên từng cm đồng thau ẩn chứa sát khí mạnh mẽ, hẳn là được nuôi dưỡng ở trong nơi âm sát lưu động. Người biết phong thủy, cơ hồ không ai không biết về mô mả cổ đại, bởi vì mô mả cổ đại, bất kể là đế vương hay các vũ hộ có chút của cải, trước khi chôn cất đều muốn tìm người xem phong thủy mà lập lăng mộ. Từ kiến tạo đầu tiên nhất định phải do thuật sư phong thủy xác định phương hướng, thậm chí cả vật chôn theo và vị trí quan tài, đều phải nghe theo ý kiến của những thuật sư phong thủy. Cho nên, Diệp Thiên vừa nhìn thấy mấy thứ này, liền biết được nó hẳn là đặt ở một ngoại vi môi mộ, nơi đó có âm sát khí thay đổi thành sinh khí, dễ dàng bị sát khí ăn mòn nhất. Nhưng Diệp Thiên cũng không hiểu lắm về đồ cổ, nghĩ một chút mở miệng hỏi một người đằng sau sạp. Vị đại ca này, thứ này có niên đại bao nhiêu năm? Quầy hàng bày ở nơi này cũng không nhiều, ngoài cái đèn bằng đồng thau này còn có 4-5 cái gương đồng, mặt đã sắp rỉ đến nỗi không nhìn ra cái gì. Có lẽ bởi vì nguyên nhân phẩm chất và số lượng quá kém, chỉ có Diệp Thiên dừng chân ở nơi đây. Tây Hán, người bày sạp hàng này so với Diệp Thiên cũng không lớn hơn mấy tuổi, cũng rất trần tĩnh, từ miệng nặn ra hai chữ Tây Hán lại im miệng. Đại ca, thứ này anh ra giá bao nhiêu? Diệp Thiên hỏi những lời này, người trẻ tuổi kia mới ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, sau đó dùng tay gom mấy chiếc gương đồng trước mặt lại với nhau nói. Không bán lẻ, bán tất. Trời, nói thêm vài câu thì anh sẽ chết à? Diệp Thiên bị người cái kiểu nói giật cục này làm cho có chút tức giận, nhưng hắn thật sự muốn mua những thứ này. Lấy tay giữ một chút mấy cái gương đồng, Diệp Thiên nói. Mua tất cũng được, nói cái giá đi. Đến đây, dùng tay. Diệp Thiên cảm nhận chính là kinh ngạc, người trẻ tuổi kia lại có thể vươn tay phải về phía mình. Diệp Thiên thật không nghĩ tới, người trước mặt này không lớn hơn mình mấy tuổi, lại vận dụng chiêu thức ấy. Phải biết rằng, phương thức mặc cả bằng tay thịnh hành sớm nhất là ở phía giao dịch mua bán dê bò ở Trường Thành. Phía Bắc Trường Thành, y phục trên người rất rộng rãi, sau khi giao dịch sẽ để tay ở trong áo, trao đổi bằng các ngón tay. Nhưng tới hiện đại, các loại phương pháp mặc cả này chỉ giới hạn trong giới đồ cổ. Phải biết rằng, khi mua bán đồ cổ, kiêng kỵ nhất là bên cạnh có người thứ ba nhìn thấy. Nói một cách khác, người chủ mua bán thương lượng xong vật đó với giá 500 đồng. Xong thủ tục mua bán, nếu lúc này có người bên cạnh nói thứ này không tốt hoặc là chỉ đáng 100 giá, người sẽ không mua, người bán tức giận. Nếu người nọ nó, huynh đệ vận khí thật không tệ, kiểm lậu rồi, thứ này có thể bán 10.000. Khẳng định lúc này người bán sẽ không bán, người mua liền tức giận. Cho nên trong giới đồ cổ có một quy định, đồ trên tay người khác, người bên cạnh không được phép đi cò kè mặc cả. Có một số người lớn tuổi lại ưa thích dùng phương pháp dùng tay để làm giá đàm phán, chính là đề phòng người khác quấy rối. Hơn nữa biện pháp như thế cũng có thể làm cho những người vô tình chứng kiến cũng không biết vật đó đáng bao nhiêu tiền, có lợi đối với người mua được đồ vật này về sau. Diệp Thiên đi theo lão đạo sĩ hành tẩu giang hồ, thật ra cũng học qua phương pháp thảo giá này, trong lòng cũng hơi bất ngờ nhưng vẫn đưa tay phải ra. Sau khi hai tay bắt nhau, người nọ nhếch lên ngón trỏ gõ lên tay Diệp Thiên, sau đó dương mắt nhìn về phía Diệp Thiên. Diệp Thiên khẽ lắc đầu, ngón trỏ giữa nâng lên gõ 3 cái ở trên tay đối phương, sau đó dùng ngón cái đụng 1 cái vào ngón cái của đối phương, cũng im lặng không nói, ánh mắt chăm chăm nhìn vào người nọ. Dùng loại phương pháp này thương thảo giá cả, mỗi ngón tay đều có hàm ý. Ngón cái đại biểu 100.000, ngón trỏ đại biểu 10.000, ngón giữa đại biểu 1.000, ngón áp út đại biểu cho 1.000, ngón út là 100. Đương nhiên, các nơi quy định giá cả cho các ngón tay không giống nhau, nhưng trong giới đồ cổ, dùng phương thức này giao dịch, vật tương đối đều là vật quý, cho nên thông thường đơn vị giá cả ít nhất cũng là đến 100.000. Vừa rồi, người này ngón trỏ nhếch lên, gõ vào tay Diệp Thiên 1 cái, chính là ra giá 10.000, còn Diệp Thiên dùng ngón giữa gõ lại 3 cái, tức là 30.000. Sau đó, người nọ dùng ngón quái huých tay đối phương, ý tứ là giá cuối cùng sẽ không tiếp tục trả giá với đối phương. Động tác của Diệp Thiên đã xong, người nọ lặng đi một chút bất mãn nhìn Diệp Thiên 1 cái nói. Giá cả có chút thấp, đèn chú tước này rất tốt đấy. Diệp Thiên lắc đầu nói, đồ đồng thau không thể bán được, nếu không đem được ra nước ngoài, chỉ sợ ngay cả cái giá này đều không thể bán được. Tôi đưa giá này đã là rất cao. Diệp Đông Bình làm kinh doanh đồ cổ nhiều năm như vậy, Diệp Thiên cũng không xa lạ gì đối với cái nghề này. Đồ đồng thau và văn vật quốc gia cấm giao dịch, không bị bắt đi được thì sẽ không có việc, nhưng một khi bị bắt đi sẽ phải chịu hình phạt. Trong nước cũng không có nhiều người sưu tầm loại này. Ít người mua, giá cả dĩ nhiên là không thể tăng. Nhưng Diệp Thiên không biết, giá này đã là 2 năm trước, hiện tại giá của đồ đồng thau cũng cao hơn so với 2 năm trước một chút. Cho nên người kia mới lộ vẻ tức giận. Không thể lại thêm một chút. Người nọ có chút không cam lòng. Diệp Thiên lắc đầu không nói gì. Phải biết rằng vật này thực sự không phải là nhạc cụ của thầy tu mà Diệp Thiên muốn tìm, mà chỉ là một hung sát khí rất nặng. Nhưng hung khí ở một vài thời điểm có thể lấy sát làm dấu, trong phong thủy cũng có tác dụng nhất định. Nhưng Diệp Thiên cũng chỉ là mua để sau này dùng, thuộc loại có cũng được mà không có cũng được, nên một mực ra giá đó. Thị trường đồng thau đúng là kinh doanh không được tốt cho lắm. Lửa ngày cũng chỉ có Diệp Thiên đi tới họ giá. Người trẻ tuổi kia do dự một lúc, sau cuối cùng mới gật đầu nói: được, thì giá này ta bán. Vậy anh chờ tôi một chút, tôi đi lấy tiền. Đối với Diệp Thiên mà nói, 3 vạn đồng để mua những thứ này cũng không thấm vào đâu. Có đôi khi hung khí phát huy trong tác dụng phong thủy thậm chí còn lớn hơn cả nhạc cụ của thầy tu. Diệp Thiên cũng không sợ hắn chơi trò treo đầu dê bán thịt chó. Sát khí kia cũng như bóng đèn lớn trong đêm tối luôn sáng ở trong trước mắt Diệp Thiên, đổi một món khác hắn đương nhiên có thể cảm nhận được. Tìm được Diệp Đông Bình ở một quầy hàng khác đang nói giá cùng với người ta, Diệp Thiên kéo chán lại đây. Tiền đương nhiên đều ở trong tay của Diệp Đông Bình. Trở lại trước quầy hàng kia, người trẻ tuổi đã gói mấy món đồ đặt trong bao mang lên mình. Nhìn thấy Diệp Thiên đi tới, người trẻ tuổi mở miệng nói: đi thôi, qua bên kia giao dịch, quy củ cậu biết chứ? Quy củ gì vậy? Diệp Thiên nghe vậy lặng đi một chút. Đàm phán xong giá lấy hàng, quy củ này còn có quy củ gì nữa? Dù Diệp Thiên kiến thức rộng cũng có chút không hiểu. Cậu không biết? Thấy vừa rồi Diệp Thiên làm giá đàm phán lão luyện như vậy, hiện tại ngay cả quy củ giao dịch cũng có thể không hiểu, trên mặt người trẻ tuổi không khỏi lộ ra vài phần kinh ngạc. Ơi, biết, vị huynh đệ, đi thôi, chúng ta qua đó. Tuy rằng không biết con mua vật gì, nhưng nhìn thấy Diệp Thiên định hỏi người kia xa lạ, Diệp Đông Bình vội vàng giám xét, nhỏ giọng giải thích cho Diệp Thiên một phen. À, thì ra là thế, điều này cũng đúng, tên đó sẽ không tự nhiên đi làm việc thiện. Nghe được cha giảng giải, Diệp Thiên cũng hiểu ra, sự an toàn và sân bãi nơi này tất nhiên đều là do Kỷ Nhiên phụ trách, cung cấp những vật này đương nhiên phải cần thu phí. Mỗi khi giao dịch, Kỷ Nhiên đều phải thu 10% tiền thuê, mà khoản tiền này chính là người mua chi trả. Khi mấy người về phía căn nhà nhỏ, Diệp Đông Bình nhẹ nhàng kéo ống tay áo con trai nhỏ giọng hỏi: Diệp Thiên, con mua cái gì vậy? Nói thành thật, Diệp Đông Bình gần đây cũng không dư giả vốn tài chính quay vòng. Vì tham gia giao dịch đồ cổ chợ đen lần này, ngày hôm qua hắn đã bán mấy món mới gom được, mới được hơn 50 vạn. Vừa rồi Diệp Đông Bình tuy rằng nhìn thấy mấy món tốt nhưng cũng chưa dám mua. Diệp Thiên đã tiêu hơn 3 vạn khiến Diệp Đông Bình cũng có chút đau lòng. Đương nhiên, đối với nhãn lực của Diệp Thiên, Diệp Đông Bình vẫn rất tin tưởng. Nếu không hắn cũng không đồng ý giao dịch khi ngay mặt cả đồ vật cũng chưa được xem. Là một chiếc đèn đồng thau thời Tây Hán, lát nữa bà sẽ biết. Diệp Thiên cũng không giải thích thêm, bởi vì dưới sự dẫn dắt của con người trẻ tuổi kia, bọn họ đã tiến vào một tòa nhà. Trong nhà có vẻ rách nát, bên ngoài hoàn toàn bất đồng. Nơi này tuy rằng không lớn nhưng bố trí rất xa xỉ. Nóc nhà là một chiếc đèn treo rủ xuống rất gần, sát đất. Sau khi bật lên, ánh điện rất sáng. Ghế sofa màu đen bằng da thật, còn bày một bàn trà bằng gỗ lim phía trước. Ở một góc phòng có một cái tủ lạnh, bày các loại đồ uống. Các vị muốn giao dịch? Khi người trẻ tuổi gõ cửa đi vào, một cô gái hơn 20 tuổi đang ngồi ở trong phòng vội vàng đứng dậy hỏi: mấy vị tiên sinh cần uống chút gì không? gì cũng được. Hai chai nước khoáng. Diệp Thiên và người nọ đáp hai câu khác nhau. Cô gái lập tức chạy tới tủ lạnh, lấy ra ba chai nước uống, đặt trên mặt bàn trước mặt đám người Diệp Thiên. Hai vị còn muốn nhìn lại hàng hay không? Vào đến phòng rồi, người thanh niên nọ dường như nói nhiều hơn một chút. Nhìn thấy Diệp Đông Bình gật đầu, lập tức đem đồ trong bao tải ra. Đèn chu tước thời Tây Hán. Vừa lấy ra cái đèn chu tước cao chừng 20cm, ánh mắt Diệp Đông Bình liền đánh giá. Từ góc độ giám định và thưởng thức đồ cổ mà nói, hắn mạnh hơn nhiều so với con trai. Bởi vì đồ đồng khí ở cổ đại rất ít, thông thường cho dù là mồ mả cấp đại thần cũng cực kỳ ít thấy có đèn đồng thau táng cùng, cho nên Diệp Đông Bình có thể kết luận ngay đây chính là vật xuất thân từ trong long mộ đế vương của thời Tây Hán. Diệp Đông Bình rất hài lòng với vụ mua bán của con trai, ngay cả mấy cái gương đồng còn lại cũng không nhìn thêm, lập tức nói: đồ này chúng tôi muốn mua. Chàng thanh niên, chỗ này là 3 vạn đồng, cậu cầm lấy đi. Từ trong bao lấy ra 3 tập tiền nhân dân tệ của mới nguyên, Diệp Đông Bình lại lấy ra một sấp tiền, đem ra 30 tờ, quay sang nói với cô gái đang đứng ở bên cạnh: 10% phí hoa hồng phải không? Cô hãy đếm một chút. Cô bé kia không có đi đón Diệp Đông Bình đưa tới tiền, mà là mở miệng hỏi: vị tiên sinh này, xin hỏi mã số khách hàng là bao nhiêu? Quý khách của chúng tôi nơi này chia làm 3 cấp bậc, nhận chiếc khấu khác nhau. Giao dịch giống như vậy, lại để thông tin ở lại đây càng ít càng an toàn. Rất nhiều người cũng không muốn tên mình bị các nhân viên bình thường ở đây biết được, cho nên Kỷ Nhiên liền đặt chế độ mã số khách hàng cho khách quý. Mỗi người đều có một ghi mã số, khi giao dịch chỉ cần báo ra mã số, có thể căn cứ cấp bậc khách quý để hưởng mức chiết khấu. Mã số khách quý. Diệp Đông Bình nghe vậy lặng đi một chút, tiện đà cười khổ nói: vị tiểu thư này, tôi còn chưa có mã số khách quý đâu. Thôi vậy, cô cứ dựa theo 10% tiền thu phí làm là được rồi. Diệp Đông Bình còn chưa dứt lời, cửa phòng đã bị người từ bên ngoài đẩy ra. Kỷ Nhân với vẻ mặt xin lỗi đi đến nói: Ê, chú Diệp, thật là xin lỗi. Vừa rồi cháu nghe người phía dưới, người ta nói chú tới đây giao dịch. Đây là thẻ khách quý của chú, chú giữ lại đi. Sau này khi chú giao dịch đều hưởng chế độ đãi ngộ, chiết khấu trừ 5%. Mặc dù không có người ở bên theo, nhưng Kỷ Nhiên luôn luôn chú ý tới hai cha con Diệp Thiên. Vừa rồi thấy Diệp Đông Bình cùng người nọ vào phòng, lúc này mới nhớ tới hắn còn chưa đưa mã thẻ cho Diệp Đông Bình, vội vàng lấy ra đưa tới. Trong lòng Diệp Đông Bình cũng hiểu được, thẻ này cũng là người ta nể mặt con trai mà cấp cho. Mình không cần phải già mồm hỏi thêm, lập tức cười nói: Ê, Kỷ Tổng, đa tạ. Tiên sinh, 5% là 1.500 đồng, đây còn thừa 1.500, mời ngài cất lấy. Cô nhân viên đếm tiền trên bàn, lấy ra 1.500, số còn lại đưa trả lại cho Diệp Đông Bình, đồng thời ánh mắt lơ đãng nhìn Diệp Đông Bình, nụ cười trên mặt càng thêm ngọt ngào. Phải biết rằng, cô ở trong này làm đã hơn 1 năm, thấy qua không ít khách quý, nhưng mít mức chiết khấu cũng chỉ có thể đánh tới 6%, mà trước mặt một người trung niên diện mạo tầm thường lại có thể lấy được đãi ngộ 5%. Hơn nữa, còn ông chủ tự tay đưa đến, khiến cô không khỏi thầm đoán thân phận của Diệp Đông Bình. Tốt lắm, 3 vạn đã đủ. Mấy vị, tôi đi trước. Kỳ Tổng, đến giờ thì nhắc tôi một tiếng. Người thanh niên kia thấy giao dịch đã làm xong, đứng lên, từ đầu đến cuối cũng không động một chút đồ uống trước mặt. Tiến hành giao dịch như vậy, hoàn thành giao dịch hai bên có quy định thời gian là không được phép rời khỏi nhà này. Chỉ có thể đợi khi giao dịch hoàn thành mới kết thúc, bọn hắn mới có thể rời đi. Đây là phòng ngừa có người đi báo động. Hơn nữa, ở cái nhà này còn có tín hiệu gây nhiễu. Ngoài Kỷ Nhiên và một số người, người khác đều không thể dùng di động hay thiết bị vô tuyến ở trong sân để thông tin. Nhưng Kỷ Nhiên cũng vô cùng chú đáo. Trong nhà nhỏ trang hoàng rất xa hoa, là chuẩn bị cho hai bên tiến hành mua bán. Trong mỗi phòng ở tầng 2 đều có tivi, chính là trước khi hoàn thành giao dịch, người ở chỗ này cũng sẽ không nhàm chán. Khi vị thanh niên kia chưa rời khỏi phòng, Diệp Thiên đột nhiên mở miệng nói: "Vị đại ca, có thể hỏi danh tính không?" Diệp Thiên vừa nói ra lời này, tất cả mọi người bên trong gian phòng đều ngây ngẩn cả người. Kỷ Nhiên chần chờ một chút vẫn lên tiếng nói: "Diệp tiên sinh, nơi này thế này không hợp quy củ. Phải biết rằng những người mua bán ở đây đều không thể lộ ra ngoài ánh sáng. Ngay cả Kỷ Nhiên cũng sẽ không đi hỏi tên của bọn hắn. Coi như bọn hắn đồng ý nói ra tên, 10 phần cũng là giả." "Không có việc gì, tôi chỉ thuận miệng hỏi, nói không đều không sao." Diệp Thiên cười cười, ánh mắt nhìn về phía người thanh niên kia. Người nọ đứng lại, ánh mắt cũng nhìn về phía Diệp Thiên, đi đến bàn trà, mở đồ uống ra, vốn không động vào, dùng ngón tay chấm một chút, ở trước mặt Diệp Thiên viết xuống 3 chữ. Sau đó, bàn tay hất một cái, trên bàn trà chỉ còn lại dấu vết tân kính. Thấy tên trên bàn trà, Diệp Thiên cười nói: "Đa tạ, tôi tên là Diệp Thiên. Có duyên sẽ gặp." Người nọ gật đầu, lại không nói gì thêm nữa, xoay người đi ra khỏi phòng. Tuy rằng hành vi của Diệp Thiên có chút không hợp quy củ, nhưng hai đại đương sự đều đã đồng ý, người khác đương nhiên cũng không thể nói gì. Kỷ Nhiên cười khan một tiếng nói: "Chú Diệp, đồ có thể gửi ở chỗ này, an toàn không cần lo lắng." "Được, vậy cảm ơn Kỷ Tổng, chúng ta ra đó đi dạo tiếp." Diệp Đông Bình cười cười, lôi con trai đi ra khỏi phòng nói: "Diệp Thiên, nơi này là không cho phép hỏi thăm tên tuổi người khác." "Ba, con biết nên làm như thế nào, không có chuyện gì đâu." Diệp Thiên lắc đầu, thuận miệng đáp một câu, nhưng trong đầu lại đang nghĩ đến cái tên Chu Khiếu Thiên kia. Sở dĩ hỏi tên người kia là vì sau khi giao dịch xong, Diệp Thiên lơ đãng phát hiện trên người Chu Thiếu Thiên không dính lấy bất kỳ một tia sát khí người chết nào. Điều này làm cho Diệp Thiên thấy kỳ quái, cảm thấy đáp ứng nguyên khí quanh người. Hắn lại phát hiện trên người thanh niên này cũng mang theo một món nhạc cụ của thầy tu, mà nhạc cụ của thầy tu đó lại là một cái la bàn. Nói chung, trên tay những người được thầy phong thủy truyền thừa cơ bản đều có nhạc cụ của thầy tu, mà thường chính là la bàn. Bởi vì la bàn được truyền thừa từ rất lâu, trải qua vô số thế hệ không ngừng nuôi dưỡng khí, khả năng trở thành nhạc cụ của thầy tu cũng rất lớn. Giống như la bàn mà Diệp Thiên có được từ lão đạo sĩ, cũng là một món nhạc cụ của thầy tu. Có điều đại tề thông bảo luôn bên người Diệp Thiên, nên hắn cũng rất ít khi sử dụng đến cái la bàn kia. Nhưng phát hiện này của Diệp Thiên thuyết minh, tuy rằng trên người Chu Khiếu Thiên không có tia nguyên khí dao động, nhưng hắn nhất định là có quan hệ với người hiểu phong thủy hoặc là trường phái phong thủy, chẳng qua không chịu học nên không biết công pháp mà thôi. Đây cũng là người thứ hai Diệp Thiên gặp được có liên quan đến nghề phong thủy, cho nên lúc đó mới hỏi tên của đối phương. Hơn nữa hắn biết Chu Khiếu Thiên nhất định là nói tên thực của hắn. Loại người như hắn ở một vài thời điểm thường sẽ dùng tên giả lừa người. "Bây giờ kiếm cơm thật đúng là khó khăn." Diệp Thiên thở dài, có hậu nhân truyền thừa phong thủy lại phải đi vào làm nghề đào trộm mộ để kiếm sống, có thể thấy được nghề phong thủy thầy tướng hiện tại đã khó khăn đến cỡ nào. "Diệp Thiên, nói chuyện với con mà không nghe à? Phát ngây ra cái gì?" Ngay khi Diệp Thiên trở nên trầm tư, bả vai bị Diệp Đông Bình vỗ một cái. "À, dạ, ba, có chuyện gì ba nói đi." Diệp Thiên lặng đi một chút, khôi phục lại tinh thần. Diệp Đông Bình cười nói: "Đèn chu tước đó không tồi. Bà có khách hàng thích thứ này, phòng chừng vừa chuyển tay thì có thể kiếm được hơn 20 vạn. Nhãn lực của con cũng được đấy nhỉ." "Bà muốn bán?" Diệp Thiên có chút cổ quái nhìn sang cha nói: "Nếu bà không muốn làm cho khách hàng kia đoản mệnh thì đừng nghĩ đến điều này. Đây là hung khí, con mua về để sau này cần dùng đến." Nhà Tây Hán cũng đã cách đây hơn 2.000 năm, đèn chu tước liên tục bị sát khí nhập vào nhiều năm như vậy. Khả năng hung sát chỉ sợ so với vô ngân của Diệp Thiên cũng không kém là bao. Nếu như trực tiếp tiến tới một bước trở thành pháp khí như vô ngân cũng có thể. Thứ này nếu đặt trong nhà, phỏng chừng gia đình kia 3 ngày sẽ thấy chuyện ma quái. Diệp Đông Bình nếu thật sự đem đồ vật này bán đi, thật đúng là gián tiếp mưu sát. Hung khí! vậy sao con còn mua? Nghe được Diệp Thiên giải thích, Diệp Đông Bình nhất thời có chút kinh ngạc. Vốn cho là con có nhãn lực, kiếm món tiền lớn, ai ngờ lại mua đồ không sạch sẽ gì về nhà. Quý vị và các bạn vừa theo dõi hết tập số 51 của bộ truyện Mai Nhất Mạch. Những diễn biến tiếp theo của tập truyện như thế nào, quý vị và các bạn hãy đón nghe trong những tập tiếp theo. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Kính chúc quý vị và các bạn có một thời gian nghe truyện thật là vui vẻ, thoải mái bên gia đình và người thân. Xin chào và tạm biệt tất cả các quý vị.